Chương 932, Táng Kiếm Đế lưu lại cảm ngộ. Táng Kiếm Đế thủ đoạn, quá mức thông thiên. Chỉ là một đạo tàn niệm thủ đoạn, liền để vô tận hải dương trực tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô. Mà chấn áp tại vòng xoay phía dưới ám dạ mẫu hoàng, cũng là triệt để tan thành mây khói. Đám người nghe được phương thần, rồi rít quay trở về Táng Kiếm Châu, bát đại thủ hộ giả cùng Tần Dương, cũng là cùng một chỗ trở về. Nhìn thấy đám người rời đi, phương thần đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phía dưới hư vô không gian, sau đó đại thủ nhô ra, trực tiếp xâm nhập phía dưới. Soạt làm phương thần bàn tay lại một lần nữa duỗi trở về thời điểm, trong tay thình lình có một quả trứng. Sư tôn lời nói, quả nhiên không phải là hư. Phương thần mỉm cười nói, quả trứng này thật không đơn giản, chính là chết đi ám dạ mẫu hoàng nội đan. Tại Táng Thần Kiếm Ngục thời điểm, Táng Kiếm Đế tàn niệm tiểu nói cho phương thần, ám dạ mẫu hoàng tử vong về sau, hội lưu lại một viên nội đan. Để phương thần vô luận như thế nào, cũng muốn đạt được viên nội đan này. Đạt được viên nội đan này, đợi một thời gian, nói không chừng còn có thể dựng dục ra mới ám dạ mẫu hoàng. Phương thần đem nội đan thu nhập không gian giới chỉ, sau đó trở về Táng Kiếm Châu. Táng Kiếm Tiên Cung bên trong. Bát đại thủ hộ giả nghe lệnh của phương thần, ở tại Táng Kiếm Tiên Cung bên trong, thủ hộ Táng Kiếm Châu. Cung chủ biết được tin tức về sau, trong lòng kích động không thôi. Bát đại huyền vương cảnh cực hạn cường giả, thủ hộ Táng Kiếm Châu, bực này sức chiến đấu. Ai dám xâm phạm còn như Tần Dương, thì là cùng lỗ mũi châu lao đạo về tới tông môn. Ám dạ mẫu hoàng tử vong, Táng Kiếm Châu nguy cơ giải trừ, toàn bộ Táng Kiếm Châu, triệt để bình tĩnh lại. Đơn giản cùng cung chủ nói vài câu về sau, phương thần liền lựa chọn một chỗ chô ẩn nút, bắt đầu bế quan. Đạt được Táng Kiếm Đế truyền thừa thời điểm, phương thần tu vi, liền đã bước vào huyền vương cảnh nhị trọng. Mà, hắn cờ ơn nở tiêu hóa Táng Kiếm Đế truyền thừa. Bế quan chi địa, phương thần ngồi xếp bằng. Linh hồn đã đạt đến đỉnh điểm, hàn băng bí kiếm QNZ tu luyện đến cực hạn. Phương thần tự nhủ. Linh hồn phương diện, đã không cách nào tại tăng lên. Nhục thân phương diện, kiếm thể đạt đến thánh cấp, nhìn như đạt đến cực hạn, kỳ thực còn có thể tăng lên. Tại Táng Kiếm Đế trong truyền thừa, phương thần đạt được một môn mới luyện thể phương pháp. Đại thành kiếm thể. Cung tiểu thành kiếm thể mặc dù rất tương tự, nhưng là uy lực của nó. Tiểu thành kiếm thể căn bản là không có cách bằng được. Đại thành kiếm thể tu luyện đến cực hạn, nghe nói đấm ra một quyền, có thể hoành toái tinh thần, chôn vùi tinh không. Trước tu luyện đại thành kiếm thể đi. Táng Kiếm Châu đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, tương lai không lâu, chính mình tất nhiên sẽ rời đi Táng Kiếm Châu, tiến về vực ngoại chi địa. Mà trước lúc này, nhất định muốn vũ trang chính mình. Tận lực để cho mình thực lực, trở nên mạnh mẽ. Trong đầu lưu chuyển lên đại thành kiếm thể khẩu quyết, phương thần làn ra, từ từ biến thành màu đồng cổ. Quanh thân kiếm khí phun trào, kiếm thể bị thôi động. Thánh cấp kiếm thể bạo phát đi ra huy lực, vô cùng cường hành. Nhục thân phương thần trong miệng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại tu luyện đại thành kiếm thể. Cuối cùng 3 tháng, rốt cục đem đại thành kiếm thể tu luyện đến nhập môn. Không hổ là sư tôn lưu lại công pháp. Cường đại như vậy. Một đoạn thời khắc, phương thần mở mắt, không nhịn được cảm thán nói. 3 tháng, mới khiến cho đại thành kiếm thể nhập môn. Đủ để thấy, đại thành kiếm thể cường đại. Đại thành kiếm thể tu luyện đến nhập môn, phương thần làn da càng phát màu đồng cổ, lực lượng càng thêm cường đại. Kiếm thể đạt đến thánh cấp đỉnh phong. Kiếm thể tựa hồ đạt đến bình cảnh, phương thần tạm thời từ bỏ tiếp tục tu luyện, ngược lại đi tu luyện những công pháp khác. Sau đó thời gian, phương thần đem tam chuyển quang huy kiếm pháp, còn có hư không vẫn diệt kích, tu luyện đến cực hạn. Thực lực của hắn, QNZ vì vậy mà tăng vọt. Sư tôn lưu cho mình công pháp không nhiều, nhưng lại có hắn cả đời cảm ngộ. Phương thần có chút nói, Táng Kiếm Đế bực này đại năng chỉ điểm đệ tử, khẳng định cùng người bình thường không giống. Mặc dù tiếp nhận Táng Kiếm Đế truyền thừa, nhưng lại không có đạt được cái gì cường đại công pháp. Trọng yếu nhất vẫn là cả đời cảm ngộ. Táng Kiếm Đế cảm ngộ, vô cùng khắc sâu, phương thần chỉ là hơi cảm ngộ, liền để chính mình đối kiếm đạo lý giải, tăng lên rất nhiều. Mà lại, phương thần cảm giác được, kim sắc trái tim, thế mà QNZ đang hấp thu lấy Táng Kiếm Đế cảm ngộ. Đông đông kim sắc trái tim khiêu động quy tích, vô cùng quỷ dị. Nửa năm sau, thời không chân ý đạt đến tứ phẩm đỉnh phong chi cảnh, cái khác chân ý QNZ có rất lớn tăng lên. Tăng lên lớn nhất chính là kiếm chi chân ý, đạt đến thất phẩm chi cảnh, mà hắc ám chân ý, thì là hơi yếu một ít, đạt đến tam phẩm chi cảnh. Còn như băng chi chân ý, cùng hắc ám chân ý đồng dạng, tam phẩm chi cảnh. Thực lực toàn diện tăng lên, để Phương Thần thật cao hứng. Tại Táng Kiếm Tiên Cung tiềm tu một năm, Phương Thần rốt cục đỉnh chỉ tu luyện. Nào đó một ngày, hắn mở mắt, trong tay xuất hiện một cái hình kiếm lệnh bài. Đây là sư tôn Táng Kiếm Đế cho chính mình. Sư tôn hoàn toàn biến mất thời điểm nói qua, làm chính mình có thực lực bước vào thần linh cư trụ địa phương, liền có thể nắm lệnh này bài, tìm kiếm được thê tử của mình. Tóm lại, cái lệnh bài này, tại giai đoạn trước vô dụng. Ta, toàn lực xuất thủ, huyền vương cảnh lục trọng võ giả, ta QNZ không sợ. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nhất làm cho hắn cảm giác cao hứng chính là thời không chân ý tại Táng Kiếm Đế trong truyền thừa, đều đề cập tới thời không chân ý bực này tuyệt thế chân ý, vô cùng cường hành. Toàn bộ hoàn vũ bên trong, QNZ không có mấy cái có được bực này tuyệt thế chân ý, tăng lên phẩm cấp vô cùng khó khăn. Mà thông qua Táng Kiếm Đế truyền thừa chỉ điểm, thời không chân ý đạt đến tứ phẩm đỉnh phong chi cảnh. Thời gian đình chỉ, đã triệt để nắm giữ, mà lại đã đụng chạm đến một kia thời gian gia tốc ý cảnh. Không gian xuyên toa cũng đã hoàn toàn nắm giữ, thời không chân ý một khi thi triển, huyền vương cảnh đê giai võ giả, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Liền xem như huyền vương cảnh trung giai võ giả, bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ trúng chiêu. Bế quan một năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Phương Thần, xuất quan cung chủ trước tiên cảm giác được Phương Thần xuất quan, trực tiếp đến đây, do hỏi. Phương Thần gật đầu nói, Táng Kiếm Châu thế nào thông qua thời gian một năm tu dưỡng, Táng Kiếm Châu đã khôi phục trước đó, thậm chí càng sâu trước đó, dư A theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, Táng Kiếm Châu tất nhiên sẽ lại lần nữa cường đại lên. Cung chủ chậm rãi nói, trong lòng vô cùng vui mừng. Bát đại thủ hộ giả đâu? Phương Thần hỏi. Bát đại thủ hộ giả đang bế quan. Cung chủ no y Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó thông chi bát đại thủ hộ giả đến tiên cung. Chỉ chốc lát sau, bát đại thủ hộ giả tiểu xuất quan. Phương Thần, xuất quan bát đại thủ hộ giả tôn Phương Thần làm chủ, nhưng là Phương Thần cực lực khuyên can, để bọn hắn cứ gọi mình danh tự là đủ. Mặc dù là kêu tên, nhưng lại có minh xác chủ tớ quan hệ. Bát đại thủ hộ giả, đối Phương Thần trung tâm như một. Ta đã hoàn toàn tiếp nhận sư tôn truyền thừa, sẽ rời đi Táng Kiếm Châu. Tiến về vực ngoại. Phương Thần chậm rãi nói, tại ta rời đi Táng Kiếm Châu về sau, hy vọng ở dê các ngươi 8 người có thể thủ hộ Táng Kiếm Châu. Phương Thần lo lắng duy nhất liền là Tần Dương, một khi Tần Dương muốn đoạt quyền, chỉ có bát đại thủ hộ giả có thể ngăn cản. Yên tâm đi, có chúng ta 8 người tại, trừ phi là siêu việt huyền vương cảnh cường giả, bằng không căn bản không có khả năng đối tiên cung tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Phương Thần, ngươi thật muốn rời khỏi Táng Kiếm Châu một cái nào đó thủ hộ giả hỏi. Pha Y Trăng quá cuống lên một điểm một cái khác thủ hộ giả hỏi. Kỳ thật, dùng thiên phú của ngươi, tại tu luyện một chút thời gian, tu vi bước vào huyền vương cảnh cực hạn, trước khi đến vực ngoại, càng thêm thong dong một chút. Đám người mặc dù đều chưa từng đi vực ngoại, nhưng lại biết rõ vực ngoại nguy hiểm. Dùng Phương Thần tiềm lực, hoàn toàn có thể tu luyện tới huyền vương cảnh cực hạn tại đi. Phương Thần nghe vậy. Khẽ lắc đầu nói, đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, một khi tu luyện khuyết thiếu kích tình, liền sẽ từ từ mê thất bản thân. Mà, phóng nhãn Táng Kiếm Châu, không có bất kỳ nguy cơ, Phương Thần QNZ đứng ở Táng Kiếm Châu đỉnh phong. Không có một tia áp lực, Phương Thần tu vi, cũng là trì trệ không tiến. Muốn cường đại, nhất định phải cùng thiên tài tranh phong. Tiếp tục dừng lại tại Táng Kiếm Châu, mặc dù tu luyện chậm chạp. Nhưng là tu vi nhất định còn có thể tăng lên. Nhưng là, đây không phải là Phương Thần muốn sinh hoạt. Hắn còn muốn tìm kiếm thê tử, tìm kiếm mẫu thân. Hắn hao không nô y Phương Thần, ta đã sớm nhìn ra, ngươi sân khấu, sẽ không hạn chế tại nho nhỏ Táng Kiếm Châu. Hy vọng ở dê ngươi có thể tại vực ngoại trong vũ trụ, tách ra hào quang óng ánh. Cung chủ trầm giọng nói, Phương Thần chính là bầu trời hùng lưng, há có thể hạn chế tại mặt đất.